điều này đã quyết định bọn họ chắc chắn thất bại, sẽ còn tổn thất nặng nề. Ha ha, vậy chúng ta còn chờ cái gì, mau đi thôi. Con lừa đen lập tức thần thái phấn khởi hô to. Lừa miệng rộng, ngươi đúng là vô sỉ. Tiểu An Tạp cũng không nhịn được nói. Nói bậy nói bạ, trước nay bổn tọa luôn chính trực thiện lương, trong thời kỳ thượng cổ cũng đã danh vang thế gian, làm sao mà vô sỉ được. Con lừa đen lời lẽ hùng hồn uốn nắn. Ôi nha, ta không muốn nghe, nghe nữa sẽ muốn ói không ăn nổi. Tiểu An Tạp liền vội vàng bịt tai lại. Con lừa đen cười ha hả, trong trận chiến với Tiểu An Tạp, nó lại thắng một trận. Hai người một lừa xuất phát tiến tới Lạc Hà Thành, bằng tốc độ của bọn họ thì chỉ ba ngày sau là chạy đến. Lạc Hà Thành cũng là một tòa thành siêu cấp lớn, có trận pháp mạnh mẽ bảo hộ, cũng chính vì thế, nó được bảo tồn khá nguyên vẹn trong trận thiên địa đại tai biến, không giống những thành nhỏ gần đó đã sớm biến thành phế tích. Tòa thành lớn này thu hút vô số nạn dân đến tị nạn, nhưng khi Mao ra giáng xuống tai họa, nơi này cũng thành khu tai họa nặng, người sống giết người chết ăn người sống, giống như luyện ngục trần gian. Hiện tại, cá lớn nuốt cá bé, không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, trong tòa thành chẳng những không còn hơi người sống, ngay cả hành thi cũng rất ít ỏi, giống như một chỗ quỷ vực, tử khí trầm lắng lan tỏa ra khí tức lạnh băng cắn nuốt mọi thứ. Chu tiểu tử, chúng ta thật phải vào trong. Đến khi tới rồi, thiên tính sợ chết của con lừa lại tái phát, trần trừ nhìn Chu Hằng. Đương nhiên, Chu Hằng tung một cước đá vào mông con lừa đê tiện này liền bắn ra, vẽ một đường cong tiến vào trong thành. Chu tiểu tử, tên khốn nhà ngươi sinh con không có mông. Con lừa đen kêu thảm thiết không ngừng, ầm một cái rơi vào trong thành, đụng vỡ tan không biết bao nhiêu công trình, tung lên bụi mù đầy trời. Chu Hằng cười ha ha, kéo tay Vương Hà bước vào trong thành. Ong, ong, ong. Khi hắn cùng Vương Hà bước vào trong thành, chỉ thấy từng đạo ánh sáng đen trào ra từ trong thành, liên hợp lại với nhau, hình thành một cái thiên hà màu đen to lớn, bao phủ toàn bộ tòa thành. Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Tiếng nói giả nua vang lên, cuồn cuộn vang dội trên vùng trời tòa thành. Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền, ong, quyền mang màu vàng đánh lên thiên hà đen, chỉ vẻn vẹn tuôn ra gợn sóng, lập tức liền bị săn bằng, không phá vỡ được. Không cần lãng phí sức nữa, đây là âm hà đại trận, trừ khi ngươi đạt tới hóa thần cảnh, bằng không đừng mơ phá vỡ. Tiếng nói kia tiếp tục, một bóng người cũng hiện ra, chính là Mao Tế Dương lão tổ kết thai cảnh Mao gia. Chu Hằng mỉm cười, nói, nếu như vậy, ta chỉ cần phá hoại trung tâm trận pháp trong thành, vậy là có thể đi ra, phải không? Hừ, ngươi có cơ hội này hả? Mao Tế Dương cười lạnh, mở miệng phát ra tiếng huýt gió kỳ dị, một bộ xương khô từ dưới đất chui ẩm lên, đạp giữa hư không. Chủ nhân bộ xương này lúc còn sống là người rất cao to, hiện tại dù chỉ còn là một bộ xương, cũng khiến người ta có cảm giác nặng nề như núi. Toàn thân nó tràn ra khí tức kinh khủng, kỳ quái hơn là trên đỉnh xương sọ hình thành một cái vương miệng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 407, tự chôn mình. Vương miện có tổng cộng 5 góc nhọn, nhưng vương miện trên đầu lâu còn chưa hình thành, còn thiếu một cái sừng. Hành thi thần anh cảnh. Hơn nữa, còn là thần anh tam trọng thiên, chỉ thiếu chút là có thể bước vào tồn tại hóa thần cảnh. Chu Hằng có cảm giác, khi vương miện đó hoàn toàn thành hình, cũng là lúc hành thi này thành hóa thần cảnh. Không, đó là kết quả, không phải nguyên nhân. Phải nói là khi bộ hành thi này tiến vào hóa thần cảnh, như vậy vương miện này mới được hoàn chỉnh. Là thể hiện cảnh giới, cũng như thần anh của võ giả hoàn toàn trưởng thành. Mao gia quả thật bỏ vốn một phen, bố trí một cái trận pháp vây khốn, lại điều động hành thi thần anh cảnh đỉnh phong, chính là không cho Chu Hằng có cơ hội nào, phải chém giết hắn ở đây. Chu tiểu tử, ngươi làm sao bồi thường cho bổn tọa? Con lừa đen đạp bốn vó chạy tới. Trước tiên làm thì con tiện lừa này. Mao Tế Dương giơ tay vỗ xuống con lừa đen, một con dao xà bảy đầu sinh ra, mỗi cái đầu đều há miệng rít gào. Má ơi! Chu tiểu tử mau cứu giá. Con lừa đen chạy như khói ra đằng sau Chu Hằng. Nếu có thể không ra tay thì nó tuyệt đối sẽ không ra tay. Chu Hằng đánh ra một quyền. Quyền mang màu vàng trào ra, dao xà bảy đầu lập tức bị đánh thành mảnh vụn. Hừ, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Mao Tế Dương cũng không quan tâm chuyện này. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Hằng. Nói, tiểu tử, ngươi nhiều lần phá hỏng đại kế của Mao gia ta. Lần này rốt cuộc phải trả giá đắt, chôn thân nơi này. Chu Hằng cười ha hả, nói, chỉ bằng trận thế này. Họ Mao, nếu các ngươi chỉ điều động chút lực lượng này, khó tránh khỏi lại thua thiệt lớn rồi. Mỏ nhọn lươn lẹo. Mao Tế Dương cười lạnh. Âm hà đại trận có thể nhốt ngươi, còn bộ hành thi này chỉ thiếu chút có thể bước vào hóa thần cảnh, trở thành thi vương. Chẳng qua, lão tổ nhà ta coi trọng thân thể ngươi. Không xong, Chu tiểu tử, lão tổ nhà hắn coi trọng thân thể ngươi. Đúng là lão biến thái, ngươi phải bảo vệ mông của mình cho kỹ. Con lừa đen lập tức hô lên, nhưng tiếp theo lại cúi đầu, lẩm bẩm. Nói đi phải nói lại, không chừng lão già kia là thụ thì sao? Câm miệng! Mao Tế Dương giận không thể nén, con lừa đê tiện này dám nói xấu lão tổ gia tộc bọn họ, quả thật đáng giết. Bị chọc trúng chỗ đau. Con lừa đen đầy đắc ý. Quả nhiên bổn tọa liệu sự như thần. Sắc mặt Mao Tế Dương thay đổi không ngừng, không nhịn được giải thích, lão tổ muốn biến thân thể ngươi thành hành thi, thể chất mạnh mẽ như thế, ngày sau nhất định thành thi hoàng mạnh nhất thiên hạ. Tiểu tử, coi như là một hồi tạo hóa của ngươi. Chu Hằng đạp con lừa một cái, quay sang Mao Tế Dương nói, các ngươi liền khẳng định, cái xác sống này có thể giết được ta. Ngay cả chuẩn thi vương cũng không giết được ngươi, chẳng lẽ còn phải điều động thiên tôn chân chính. Mao Tế Dương đầy vẻ cao ngạo, đây chỉ là hành thi số 3, còn có hai cỗ chuẩn thi vương số 1 cùng số 2, càng tới gần cảnh giới thi vương chân chính. Chu Hằng thở dài, nói, muốn giết người còn nói nhảm nhiều như vậy, đúng là không hiểu nổi. Đúng đó, sư phụ, xử lý bọn chúng. Vương Hà người nhỏ quỷ lớn kêu to. Con nít con nôi, đừng có cả ngày kêu la giết người phóng hỏa. Chu Hằng đánh lên mông tiểu ăn tạp, tiện tay ném hắn cho con lửa đen, là một người một lửa rất bất mãn. Muốn chết. Mao Tế Dương giống giận, hắn không lập tức ra tay là bởi trước đó Chu Hằng phá hoại quá nhiều kế hoạch, không đả kích tiểu tử này một phen thì thật là không hà giận được, lại không ngờ bị Chu Hằng cùng con lừa kia chọc giận dựng cả tóc. Giết cho ta. Hắn vung tay, miệng phát ra tiếng rít, chuẩn thi vương kia lập tức tiến tới, đạp không lao về phía Chu Hằng. Không hổ là tồn tại gần tới hóa thần cảnh, một bước đạp ra mây gió quay cuồng, không khí xung quanh như bị nó ép vỡ ra, hình thành vô số đường vân, mỗi cái đều vỡ nát. Chu Hằng cũng đạp không xông lên, miễn cho dư sóng chiến đấu lan tới con lửa và Vương Hà. Trong mắt chuẩn thi vương bùng cháy ngọn lửa xanh biếc, nó lạnh lùng nhìn Chu Hằng, khí thế không ngừng tăng mạnh, trên xương cốt trắng bệch mơ hồ chớp động những đường vân vàng, lại có một loại cảm giác thần thánh. Vù! Nó xông ra, đánh về phía Chu Hằng. Chu Hằng tự nhiên không thể sợ hãi, nắm chặt tay phải, một quyền đánh về phía chuẩn thi vương. Mao Tế Dương không khỏi cười lạnh, hắn biết lực lượng thân thể Chu Hằng rất mạnh, nhưng so sánh với hành thi. Nói đùa, có lẽ so sánh được với hành thi kết thai cảnh, nhưng theo cảnh giới tăng lên, xương cốt của hành thi cũng sẽ trở nên ngày càng cứng rắn, có tính trưởng thành rất cao. Sở trường của Chu Hằng ở chỗ thân pháp, vô cùng nhanh chóng, quỷ thần khó lường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chu Hằng bày ra âm hà đại trận. Nhưng Chu Hằng bỏ qua sở trường của mình, lại đi đánh bừa với hành thi thần anh cảnh thế này còn không phải lấy yếu đánh mạnh, tự tìm đường chết hay sao? Nếu sớm biết tiểu tử này lỗ mãng sằng bậy như thế, làm sao phải hy sinh hai tòa thành lớn, trực tiếp chặn đánh hắn giữa đường là được rồi. Cũng như hai quân giao chiến, một bên tướng lĩnh bày ra 99 kế liên hoàn, nhưng tướng lĩnh nhưng đối phương lại ngu đần ngốc nghếch trực tiếp đi giao đấu trực diện, làm cho mọi mưu kế, an bài đều lãng phí. Nắm tay của Chu Hằng đụng vào vuốt xương trắng của chuẩn thi vương, lực lượng chấn động, phát ra tiếng nổ thật to, không khí xung quanh sôi trào như nước, điên cuồng lan tràn. Dư sóng tràn lan, ầm ầm ầm, kiến trúc xung quanh như tờ giấy ào ào sụp đổ, vỡ nát, toàn bộ tòa thành chỉ nháy mắt bị phá hủy, chỉ còn lại tường thành lẻ loi còn đứng vững. Bởi vì có âm hà đại trận bảo hộ, không phải hóa thần cảnh không thể đánh phá, tuy rằng Chu Hằng nghịch thiên còn chuẩn thi vương này cũng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng không phải thiên tôn hóa thần cảnh. Cái gì? Mao Tế Dương trợn tròn mắt, đầy vẻ khó tin. Trong một đòn này, Chu Hằng không hề chịu thiệt. Sao lại thế này? Tiểu tử kia không phải kết thai cảnh hay sao? Làm sao có thể chống đỡ hành thi thần anh tam trọng thiên? Không thể nào. Có phải sai chỗ nào hay không? Chẳng lẽ chuẩn thi vương làm việc không dốc sức? Không đúng. Hành thi không có thần trí, mỗi một hành động đều là do hắn khống chế. Làm sao có thể lười biếng lãng công được? Mao Tế Dương bỗng cảm thấy đầu óc không dùng được, làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn căn bản không nghĩ tới Chu Hằng có thể là tồn tại thần anh cảnh, bởi vì quá mức không thể. Tiểu tử này khi tiến vào thượng thiên võ các là vừa bước vào linh hải cảnh, có thể đột phá kết thai cảnh cũng là may mắn bằng trời, làm sao có thể nhanh chóng đạt đến thần anh cảnh như thế được. Nửa bước tiên nhân trưởng thành, cần có cơ duyên, nghị lực, thiên phú, thậm chí còn có một chút vận số, căn bản không có khả năng tốc hành được. Cho nên, Mao Tế Dương căn bản không nghĩ theo hướng thần anh cảnh, mà là cho rằng Chu Hằng vừa tế ra bảo vật gì đó, nhưng né được ánh mắt của mình. Nhất định là như thế. Vù! Chuẩn thi vương ngừng lại xoay ngược lui về, trong mắt lóe lên tia sắc bén, phát ra tiếng rít gào thật lớn, lại xông về phía Chu Hằng. Trên người trào ra hư ảnh đầu lâu, hình thành con sông quỷ ở đằng sau nó. Hành thi không thể vận dụng vực, nhưng tự nhiên có pháp kỹ riêng của nó. Sông quỷ này như hoàng tuyền, bị dính phải là nhất định không thể xoay mình. Chỉ có chút kỹ xảo này thôi. Chu Hằng cười nhạt, tâm niệm xoay chuyển, trên người bắt đầu tuôn trào ngọn lửa, hình thành một mảnh biển lửa, chống lại dòng sông quỷ. Đen và tím, nước cùng lửa. Ầm. Hai đại cường giả thần anh cảnh đều bùng nổ uy thế của mình, sông quỷ cùng biển lửa chia nhau chiếm một nửa trời đất, hình thành rằng có rõ ràng. Đen và tím là chủ đạo tuyệt đối, tràn ngập tòa thành, nếu không có âm hà đại trận cản trở, chắc chắn sẽ quét ngang trời đất. Cái gì? Mao Tế Dương kinh hãi rung động, và lúc này cuối cùng hắn ý thức được mình sai lầm xa đến cỡ nào. Thần anh cảnh. Tuyệt đối là thần anh cảnh, ai nói không phải hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Nhưng sao lại thế được? Vẻ mặt Mao Tế Dương lúc này như bị luân gian cúc hoa mấy trăm lần, một hồi đỏ, một hồi trắng, vặn vẹo không ngừng. Nếu Chu Hằng là thần anh cảnh, vậy có nghĩa là mọi thủ đoạn, bố trí của hắn đều chỉ là uổng phí, bởi vì kết thai cảnh và thần anh cảnh là căn bản không thể so sánh với nhau. Gia tộc vì bố trí âm hà đại trận, có thể nói là trả giá cực lớn, lỡ như vẫn không thể chấn giết được Chu Hằng, tổn thất này sẽ quá lớn. Ngao! Chuẩn Thi Vương lại rít gào. Một tay vỗ xuống Chu Hằng, dòng sông khô lâu đen mạnh mẽ xông vào trong biển lửa, vô số đầu lâu há to miệng, mỗi con dữ tợn gào thét. Cũng hay. Chu Hằng khẽ mỉm cười, chuẩn thi vương này quả thật rất mạnh, nhất là thủ đoạn công kích này, hoàn toàn khác với linh lực công kích thông thường, chẳng những lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa còn có tác dụng ăn mòn thần trích rất mạnh. Làm bẩn thần thức, khó trách võ giả sau khi chết lại biến thành cái xác không hồn như thế. Hắn đánh ra một quyền, quyền mang vàng đánh vào trong dòng sông quỷ, thần quang chiếu rọi. Tất cả đầu lâu đều tan rã như tuyết, cứ như thế, khí cơ tác động, một quyền này kéo theo ngọn lửa tím ngập trời ập tới chuẩn thi vương. Ầm! Chuẩn thi vương giơ hai tay che trước người, quyền mang vàng đánh xuống, trên khung xương của nó xuất hiện dấu ấn nắm đấm, có thể thấy rõ bốn ngón tay. Cái gì? Trong mắt của Mao Tế Dương muốn lồi ra, đó là chuẩn thi vương đấy, thân thể cứng rắn cỡ nào, nhưng lại bị Chu Hằng một quyền để lại dấu vết, hơn nữa còn là đánh ra từ khoảng cách xa như vậy. Lực lượng của tiểu tử này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Hơn nữa, mấu chốt hơn là Chu Hằng còn chưa sử dụng thần trích. Không giống với hành thi mạnh nhất là lực lượng cơ thể của chúng, đánh ra một quyền là công kích mạnh nhất. Nhưng võ giả thì khác, ngoài linh lực ra còn có thần trích và linh lực cùng phát huy, đó mới là thể hiện thực lực mạnh nhất. Nhưng Chu Hằng không dùng toàn lực liền thiếu chút đánh cho chuẩn thi vương bị thương, vậy ra tay toàn lực còn không phải một quyền đánh nổ tan chuẩn thi vương. Tình huống không ổn. Càng làm hắn khóc không ra nước mắt, là vì phòng ngừa Chu Hằng phá hỏng đại trận trốn thoát, trung tâm trận pháp trong thành còn có trận pháp khác bảo hộ, không phải hai ba cái là đánh phá được. Điều này cũng có nghĩa bản thân hắn cũng không dễ dàng đánh phá được. Vốn là âm hà đại trận dùng để vây khốn Chu Hằng, hiện tại lại trở thành cái lồng nhốt hắn, đây là chuyện châm chọc cỡ nào. Quả thật là tự chôn mình mà. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 408. Mao Tế Dương rất bi thương. Chuẩn thi vương quả thật rất mạnh mẽ, linh lực thần anh tam trọng thiên cộng thêm hành thi trời xanh sức châu, làm cho lực lượng của nó vượt xa chuẩn thiên tôn bình thường, cho dù là Chu Hằng cũng có thể liều mạng. Đương nhiên, mọi chuyện phải thiết lập trên điều kiện là Chu Hằng không sử dụng thần trích. Sức mạnh thân thể của hành thi cũng tương đương với thần trích, mà chuẩn thi vương đã phát huy lực lượng đến cực hạn, nhưng Chu Hằng lại chỉ mới sử dụng linh lực, chênh lệch hai bên chỉ liếc mắt là nhìn ra. Chu Hằng hét dài, ngọn lửa tím bùng cháy ngập trời, bắt đầu mạnh mẽ phản công. Tử Diễm Thiên Long vốn đã là khắc tinh của tả vật, chỉ là Chu Hằng muốn thử thực lực của chuẩn thi vương, không phát huy toàn bộ tác dụng, lúc này hắn thả lỏng hạn chế, Tử Diễm bắt đầu điên cuồng cắn nuốt thiên hà đen. Ầm, một mảnh Tử Diễm xẹt qua, như sóng thần vỗ vào bờ, không gì cản nổi, quét ngang đất bằng. Không, không thể nào. Mao Tế Dương cả người run rẩy, hắn nhiều lần đánh giá cao Chu Hằng. Nhưng sự thật luôn chứng minh mỗi lần hắn đều đánh giá thấp Chu Hằng. Người trẻ tuổi này đã yêu nghiệt không thể dùng thiên tài để cân nhắc. Sai lầm như thế, sẽ làm hắn mất đi tính mạng, càng làm Mao gia rơi vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có gì bất ngờ, hai chuẩn thi vương khác của Mao gia tối đa nửa năm sau sẽ đột phá, đến hóa thần cảnh, trở thành tồn tại hùng mạnh nhất phàm giới. Nhưng với tốc độ tăng lên yêu nghiệt của Chu Hằng, chỉ sợ thần anh cảnh cũng không có khả năng nhốt hắn được bao lâu. Tử Diễm Thiên Long trời sinh khắc chế tà vật. Mao gia sẽ bị Chu Hằng đè đầu không ngẩng lên nổi, thậm chí cả gia tộc cũng có khả năng diệt vong. Hắn có lòng muốn truyền ra tin tức này, nhưng hiện tại âm hà đại trận ngăn cách trong ngoài, ngay cả hắn cũng phải bất lực, chỉ có thể tự chịu hậu quả. Nhưng lão tổ gia tộc tài trí, sau lần thất bại này, nhất định gia tộc sẽ đánh giá lại thực lực của Chu Hằng, từ đó xác định kế hoạch mới. Sư phụ, ngài quá giỏi. Tiểu An Tạp nhìn thấy Chu Hằng chiếm thượng phong, liền hoan hô lên. Xuỵt, nhỏ tiếng. Con lửa đen vội vàng giơ một chân lên, đặt trước miệng ra dấu hiệu đừng lên tiếng. Vì sao? Tiểu An Tạp hết sức bất mãn, sư phụ xuất sắc như thế còn không nên cổ vũ. Tiểu tổ tông nhà ngươi, chỉ biết gây chuyện cho Lư đại gia. Con lừa đen thở dài, chỉ tới trước nói. Cái lão già cằm nhọn như khỉ kia muốn tìm chúng ta gây chuyện rồi. Lúc này tiểu ăn tạp mới nhìn thấy Mao Tế Dương áp sát tới, nhỏ tuổi nào biết sợ gì, lúc này liền làm mặt quỷ, nói, tên xấu xí kia, có gan cứ tới đây, ta cho lừa miệng rộng cắn chết ngươi. Nhãi con, đừng kéo thù hận cho bổn tọa. Con lừa đen đầy khó chịu nói, nếu không phải bất đắc dĩ, nó tuyệt đối không muốn chiến đấu. Hừ, nếu không muốn chết, quỳ xuống cho bổn tọa. Mao Tế Dương hai mắt nóng bỏng nhìn con lừa đen cùng Vương Hà, trong lòng trào ra hy vọng, có lẽ đây là mấu chốt để hắn giữ được tính mạng, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Con tin, là thứ tốt. Lư đại thúc, xử lý hắn. Tiểu ăn tạp có chuyện nhờ người, liền khách khí ba phần với con lừa đen. Xưa nay bổn tọa yêu thích hòa bình, làm sao mà đánh đánh giết giết. Thí chủ, oan có đầu nợ có chủ, ngài đi tìm Chu tiểu tử đi, bần lư cáo lui. Con lừa đen đứng thẳng lên, hai chân trước khép lại hành lễ, sau đó xoay người bước đi, mông lắc lắc éo éo, dưới váy hoa rũ xuống một cái đuôi lừa, bay bay theo gió. Mao Tế Dương có một loại giận dữ muốn nổ tung, hắn ngây ra một hồi, liền quát lớn, lao ra đánh tới con lừa đen, tiện lừa, đứng lại cho bổn tọa. Ai nha nha, lừa đại gia oan quá. Con lừa đen kêu gào không ngừng, vừa thi triển thân hình trốn tránh, vừa mở pháp khí không gian lấy ra cây gậy trắng bạc. Đây là một cái xương của cổ viêm. Con lừa đen này không kiếm được chỗ tốt từ truyền thừa tiên cấp, quấy giày liên tục cuối cùng cũng lấy được khúc xương tiên nhân này. Lão già xấu xí, bổn tọa cảnh cáo ngươi, còn dám ra tay, bổn tọa đánh cho mông ngươi nở hoa, cam đoan còn thê thảm hơn ngươi bị 100 con ngựa chiến luân ra nát mông. Con lừa đen đe dọa, tiện lừa, câm miệng cho ta. Mao Tế Dương giận không thể nén, hạ quyết tâm không nói với con lừa đen này nữa, miễn cho bị nó làm tức chết. Hắn vung trưởng đánh xuống con lừa đen. Một con dao xà bảy đầu lập tức hiện ra, cắn lấy con lừa đen cùng Vương Hà. Tiểu ăn tạp nhìn thấy con rắn lớn dữ tợn, nhưng không hề sợ hãi, lại trào ra nước miếng nói, Lư đại thúc, mau đánh hạ con rắn lớn này, chúng ta ăn canh rắn. Mao Tế Dương thiếu chút lộn cổ xuống đất, sao mà thằng nhóc con này cũng mỏ nhọn như thế, đúng là đáng ghét mà. Tâm bình thường. Chỉ cần đánh hạ một người một lừa này là có thể áp chế được Chu Hằng. Đây là mấu chốt để hắn hóa giải nguy cơ hôm nay, tuyệt đối không thể làm theo cảm tính. Bây giờ còn không giết được một người một lừa này. Lão khỉ già, tới đánh đi. Con lừa đen vung cây tiên cốt, nóng lòng muốn thử. Tâm bình thường cái con muội nhà ngươi. Nhìn con lừa đen mặt mũi đê tiện, Mao Tế Dương làm sao khống chế được, lao thẳng ra, một chưởng đè xuống con lừa. Vù. Con lừa đen ném khúc tiên cốt ra đỡ Mao Tế Dương, hô lên. Lão cẩu, ăn đả cầu bồng của bổn tọa. Mao Tế Dương hoàn toàn giận dữ, trước giờ hắn chưa hề gặp loại đối thủ không cần thể diện thế này. Đại chiến sinh tử còn không tập trung, lại cứ miệng mồm thối tha. Thấy con lừa đánh khúc xương tới, hắn cười lạnh, bằng ánh mắt của hắn tự nhiên đoán ra khúc xương bạc kia không phải pháp khí, mà là gãy rời từ trên thân thể hung thú, loại vật này cũng có thể dùng làm vũ khí. Hừ, nếu con lừa đê tiện này muốn tự mình chịu chết, hắn làm sao từ chối? Con tin, có một đứa nhỏ là đủ rồi, cứ giết con lừa đê tiện kia. Hắn đánh một chưởng lên khúc tiên cốt, trong đầu hiện lên cảnh hắn một chưởng đánh nát khúc xương. Trưởng lực phun ra, đập nát mấy con lừa. Ầm, tiên cốt rụng vào bàn tay, phát ra tiếng nổ vang rền, nhưng còn nhanh hơn âm thanh là lực lượng chấn động khủng bố, tràn ra bốn phương tám hướng như thủy triều. A, má ơi! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc, Mao Tế Dương nhìn tay phải của mình, cái tay đã vặn vẹo kỳ dị, bàn tay phình to, một khúc xương gãy đâm thủng ra, máu chảy đầm đìa. Tiên cốt cứng cỏi cỡ nào, mấu chốt hơn là đụng phải kích thích mạnh sẽ phát ra lực lượng bên trong để phản kích. Tuy rằng cổ viêm đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng dù sao tiên cũng là tiên, ngay cả chỉ còn một phần triệu cũng đủ cho lão tổ kết thai cảnh lãnh đủ. Mao Tế Dương hét thảm một tiếng, liền phát hiện con lừa đen lại còn kêu thảm hơn hắn, không khỏi chấn động. Hắn là vì bàn tay gãy nát, xương đâm thủng ra, nhưng con lừa đê tiện kia kêu gào cái gì? Bảo vật của bổn tọa, thiếu chút hỏng rồi. Con lừa đen ôm tiên cốt như bảo bối, còn cọ cọ mặt lên khúc xương. Còn được, không bị lão khỉ gian kia làm hỏng. Mao Tế Dương chỉ cảm thấy một cỗ ác khí trào ra trong lòng, nhất thời thậm chí quên mất tay đang đau, chỉ thấy trong lòng như lửa đốt, hận không thể bầm thay con lừa đê tiện kia. Trên đời làm sao có thể hèn mọn như thế? Ngươi không nỡ làm hỏng bảo vật, vậy đừng có lấy ra dùng. Nhưng bây giờ bảo vật kia không bị chút chuyện gì, ngược lại tay của hắn muốn nát, còn có chuyện gì và mặt hơn thế này? Tiện lừa, bổn tọa muốn bầm thay ngươi. Mao Tế Dương hoàn toàn giận dữ, cả người rung lên. Khí thế tuôn trào, trên đầu hình thành hư ảnh dao xà bảy đầu, sau đó thần trích chuyển động,